Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu sắc đến xem, cái này rất tốt phân biệt. Trong cái chai này đan dược là một loại tên là tăng khí đan đan dược. Tăng khí đan cực kỳ chân quý, là một loại võ giả tiêu hao nội khí cực đại, cấp tốc bổ sung nội khí đan dược. Một viên xuống phía dưới, có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục võ giả 30% nội lực. Loại này bổ sung nội khí đan dược là dược vương cốc chiêu bài đan dược, nhưng loại đan dược này không phải là người nào đều có thể luyện chế. Luyện đan sư cực kỳ đáng quý, luyện đan sư ở dược vương cốc cũng là cực thiếu. Thêm lên mặc kệ luyện chế đan dược gì, tỷ lệ thành đan đều cực thấp, từ đưa bọn họ hàng năm hướng ra phía ngoài bán ra số lượng rất ít. Thường thường chỉ cần là đan dược, đều sẽ bị thiên hạ thế lực trước giờ hẹn trước tốt, cho đến dược vương cốc, luyện chế được đan dược rất khó rơi vào những thứ kia không có thế lực tán tu võ giả, trên người. Ngẫu nhiên cũng có một chút đan dược xuất hiện ở trên chợ đen, nhưng này giá cả không phải võ giả bình thường có thể mua nổi. Triệu Vinh Phi biết Bất Lương Soái thượng vị, dược vương cốc đưa tới không ít đan dược chân quý làm hạ lễ. Bất Lương Soái thập phần chiếu cố Tiêu Diêu công tử, sở dĩ Tiêu Diêu công tử có thể xuất ra dược vương cốc tăng khí đan, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá hắn biết Tiêu Diêu công tử sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra tăng khí đan, nhìn lấy đẩy tới trước mặt tăng khí đan, hắn không rõ sở nhưng hắn vẫn là cầm lên mở ra nắp bình nghe. Đây là dược vương cốc tăng khí đan, không có vấn đề, không biết ngươi đây là. Triệu Vinh Phi kiểm tra đan dược không có vấn đề, hỏi Tiêu Diêu công tử tìm hắn tới mục đích thực sự là cái gì. Ngươi đang xem cái này. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Triệu Vinh Phi gương mặt nghi vấn, không nhanh không chậm lại lấy ra một cái bình thuốc đẩy tới Triệu Vinh Phi trước mặt. Đây là. Triệu Vinh Phi chứng kiến cái chai thuốc này tử không có dược vương cốc dạng nhớ, nhưng loại thuốc này cái chai một dạng trang bị đều là đan dược, ánh mắt của hắn nhất thời híp một cái. Cái chai thuốc này tử bên trong 89/10 trang bị là đan dược, hơn nữa còn là Tiêu Diêu công tử luyện, hắn là luyện đan sư. Nghĩ đến Tiêu Diêu công tử là lánh đời y đạo thế gia truyền nhân. Y thuật của hắn cao siêu, Bất Lương Soái như thế nào phủng hắn, hắn là hy hữu luyện đan sư dường như không có gì ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới Tiêu Diêu công tử đầu tiên là xuất ra dược vương cốc tăng khí đan, phía sau lại lấy ra tự mình luyện chế đan dược, cái này rõ ràng cho thấy có đối lập ý tứ. Trong lúc nhất thời, liền Triệu Vinh Phi đều không có nhận thấy được chính mình hơi thở hơi tăng thêm, dám lấy ra đối nghịch so với, nói rõ Tiêu Diêu công tử luyện chế được đan dược còn mạnh hơn tăng khí đan. Đây chính là thật không dám tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng dược vương cốc mấy trăm năm đời đời ưu hóa, mới đem tăng khí đan hoàn thiện đến loại trình độ này. Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng 30% nội khí đã là kỳ tích, người trong thiên hạ cũng sớm cam chịu không ai có thể đột phá cực hạn này. Nếu như Tiêu Diêu công tử thật xuất ra so với tăng khí đan, hiệu quả còn muốn đan dược hay, vậy thì thật là sáng lập một cái kỳ tích, người trong thiên hạ tuyệt đối sẽ vì vậy bị chấn động đến á khẩu không trả lời được. Đến lúc đó dược vương cốc muốn tiếp tục phong sát Tiêu Diêu công tử, đã là không có khả năng chuyện. Dù cho dược vương cốc chó cùng rứt dậu nghĩ gây bất lợi cho Tiêu Diêu công tử, thiên hạ thế lực sợ rằng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ Tiêu Diêu công tử. Một cái luyện ra đan dược so với tăng khí đan hiệu quả người còn tốt hơn, ai cũng sẽ không hy vọng loại này luyện đan sư vẫn lạc. Nếu như dược vương cốc cầm nhân tình nói sự tình, dù gì, thế lực khắp nơi, cũng sẽ nghĩ biện pháp treo đầu dê bán thịt chó đem hắn mang về thế lực của chính mình, nuôi hắn, làm cho hắn vì đó thế lực cống hiến. Triệu Vinh Phi nhìn chằm Tiêu Diêu công tử. Nếu như Tiêu Diêu công tử thật luyện ra loại đan dược này, vậy hắn thật là nhất phi trùng thiên. Đây là bổ khí đan, chính như người suy nghĩ, ta luyện chế được. Hiệu quả của nó so với tăng khí đan khá một chút, dược vương cốc tăng khí đan có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 30% nội khí, ta bổ khí đan có thể khôi phục 50%. Hoàng Đông Kiệt uống trà không lạnh không nhạt nói rằng, cái gì, 50%? Triệu Vinh Phi vừa nghe, trực tiếp ngồi không yên, cả người từ trên ghế nhảy. Hắn khó tin nhìn lấy thanh nhàn uống trà Tiêu Diêu công tử, hắn nghe được cái gì, 50% nội khí khôi phục số lượng, đây không khỏi quá trùng kích hắn nhận thức. Ngươi không phải đang nói đùa. Triệu Vinh Phi chứng kiến Tiêu Diêu công tử không giống như là làm bộ dạng, nhưng bổ khí đan hiệu quả thực sự vượt qua dược vương cốc tăng khí đan nhiều lắm, nhiều làm cho hắn không thể tin được. Bổ khí đan cùng tăng khí đan đều thả ở trước mặt ngươi, tương đương tặng cho ngươi, đây là hồi báo ngươi miễn phí đưa cho ta dược liệu thù lao. Đan dược đều ở trước mặt ngươi, vì sao ngươi không chính mình thí nghiệm thuốc, thử qua, chẳng phải sẽ biết ta nói, phải không đang nói đùa. Triệu Vinh Phi vừa nghe, không do dự, trực tiếp ghim trung bình tấn, đem đại lượng nội khí phụ ra ở trên nắm tay, hướng phía hư không đánh. Mỗi một quyền đều phát sinh quyền minh thanh, quyền phong cũng lập tức đãng xuất, hắn lấy phương thức này tiêu hao số lớn cùng với chính mình nội khí. Thật là bá đạo quyền pháp, khó có thể tưởng tượng đây là một cái thuốc buôn lậu có thể huy vũ đi ra, ở Trường An Trấn, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đỗ Viễn Phong phu thê vẫn luôn ở, tuy là chức trách của bọn họ chỉ phụ trách trông coi y quán, nhưng bọn hắn cũng không muốn y quán chủ nhân xảy ra chuyện. Khả năng công tử tín nhiệm bọn họ, cũng không thèm để ý vợ chồng bọn họ có ở nhà hay không chàng. Vợ chồng bọn họ cũng sớm biết công tử biết luyện đan, nhưng công tử luyện là cái gì đan, bọn họ chưa bao giờ tham dự vào, thậm chí đối với luyện đan phòng loại này địa phương trọng yếu, ánh mắt của bọn họ đều không có liếc đi và liếc mắt. Bây giờ nghe bổ khí đan hiệu quả mạnh mẽ như vậy, bọn họ thân là võ giả, làm sao lại không biết loại đan dược này, một ngày xuất thế biết mang đến như thế nào ảnh hưởng. Tuy là, trong bọn họ tâm chấn động lại khó có thể tin công tử có thể luyện ra loại này, cực phẩm đan dược, nhưng công tử tuyển trạch làm một lớp lớn, bọn họ có thể nói cái gì? Bây giờ thấy Triệu Vinh Phi vì cấp tốc tiêu hao tự thân nội khí, khẩn thiết xé rách không khí, đáng xuất từng vòng quyền phong, bọn họ mới biết được Trường An Trấn loại địa phương này thực sự là ngọa hổ tàng long. Triệu Vinh Phi tiêu hao không sai biệt lắm, mặc kệ trên mặt bàn tăng khí đan, trực tiếp cầm lấy trang bị bổ khí đan bình thuốc, hắn mở nắp bình ra. Vừa mở ra, hắn ngây ngẩn cả người, cái chai thuốc này từ bên trong lại trang bị 5-6 khỏa bổ khí đan. Phải biết rằng dược vương cốc tăng khí đan, mỗi một bình cũng liền 2 khỏa tăng khí đan. Hiệu quả của đan dược trước bất luận, chỉ là thuốc này số lượng, chênh lệch cũng quá lớn. Triệu Vinh Phi không do dự, trực tiếp đổ ra một viên bổ khí đan dùng. Liều thuốc dưới, hắn liền có cảm giác, tiêu hao nội khí đang nhanh chóng khôi phục lại. Khoảng khắc, thân thể hắn run rẩy. Thực sự, là thật. Cái này bổ khí đan thật có thể, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng 50% nội khí. Thật bất khả tư nghị, Tiêu Diêu công tử thật luyện ra loại này tạo hóa phi phàm đan dược. Thật là đáng sợ, thực sự là khó có thể tưởng tượng ngươi tuổi quá trẻ, làm sao sẽ sở hữu cao siêu như vậy y thuật cùng tài luyện đan. Đừng nói ngươi là lánh đời y đạo thế gia truyền nhân loại này, lừa gạt người chuyện ma quỷ. Đừng nói một cái lánh đời y đạo thế gia bồi dưỡng không ra loại người như ngươi, chính là thiên hạ tất cả lánh đời y đạo thế gia chung vào một chỗ. Bọn họ cũng không khả năng bồi dưỡng được giống như ngươi tuổi trẻ như vậy thần y. Tài luyện đan cao như vậy, Dược Vương Cốc đời đời ưu hóa tăng khí đan, cũng không sánh nổi ngươi luyện chế được bổ khí đan, để cho ta đều một lần hoài nghi ngươi là cái nào phản lão hoàn đồng lão quái vật. Chỉ có cái loại này sống được lâu lâu quái vật, mới có thể sở hữu như thế siêu phàm y thuật cùng tài luyện đan. Triệu Vinh Phi đang cảm thán lấy, mà Hoàng Đông Kiệt chỉ là lộ ra một tia cười khẽ, nên uống trà, nên vuốt miêu liền vuốt miêu. Hắn không phải phản bác cái gì, cũng không đáp lại cái gì, tùy tiện Triệu Vinh Phi đoán mò. Ta hiện tại đã biết rõ Bất Lương Soái vì sao đối với ngươi khách khí như vậy, còn để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Cảm tình Bất Lương Soái sớm biết ngươi chân chính y đạo trình độ, hắn không phải ở phủng ngươi, mà là tại kết giao ngươi. Có thể tưởng tượng, ngươi luyện chế được bổ khí đan một ngày xuất thế, tạo thành giang hồ chấn động đáng sợ cỡ nào. Đến lúc đó, Dược Vương Cốc đối ngươi phong sát không ngừng trở thành buồn cười chê cười, ngươi còn có thể sâu đậm đánh Dược Vương Cốc một cái tát, để cho bọn họ thể diện không ánh sáng. Triệu Vinh Phi đang suy nghĩ kế tiếp hắn nên như thế nào đứng thành hàng, bổ khí đan một ngày xuất thế, Tiêu Diêu công tử cùng Dược Vương Cốc nhất định sẽ bạo phát xung đột. Bởi vì Tiêu Diêu công tử đã thật sâu xúc phạm đến Dược Vương Cốc ích lợi, Tiêu Diêu công tử đem hắn tìm đến, 8-9 phần 10 là mượn hắn tay, hoặc là Bất Lương nhân tay đem bổ khí đan mở rộng đi ra ngoài. Nói như vậy, hắn đây là biến tướng cùng Dược Vương Cốc đối nghịch. Hắn là đa trọng thân phận người, hắn đối với Dược Vương Cốc cũng không phải là cái gì trung thành cảnh cảnh người. Nhiều một thân phận bất quá là hỗn một miếng cơm ăn. Hiện tại Tiêu Diêu công tử gần nhất phi trùng thiên, theo Tiêu Diêu công tử có canh uống, hắn đến cùng muốn hay không bỏ qua ở thân phận của Dược Vương Cốc, theo Tiêu Diêu công tử một đường đi đến đen. Đánh một cái tát làm sao đủ, muốn đánh, là hơn đánh mấy bàn tay, để cho bọn họ biết đau. Hoàng Đông Kiệt nhẹ bỗng nói đột nhiên chuyển đến. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Vinh Phi vừa nghe, sắc mặt căng thẳng, cái này Tiêu Diêu công tử dường như muốn gây sự tình. Cái này ngươi không xa lạ gì à? Hoàng Đông Kiệt lại lấy ra một cái bình thuốc đẩy tới Triệu Vinh Phi trước mặt. Triệu Vinh Phi đương nhiên không xa lạ gì, đây là Dược Vương Cốc trang bị rõ ràng độc đan bình thuốc. Rõ ràng độc đan, giải khai độc thánh thuốc, không phải chuyên giải khai một loại độc, là có thể giải khai thiên hạ 40% độc. Cho dù là đụng tới một ít đặc biệt phiền phức kịch độc, chỉ cần không phải cái loại này nhất kiếm phong hầu kỳ độc, đều có thể hóa giải phát tác tình huống. Triệu Vinh Phi bây giờ thấy Tiêu Diêu công tử xuất ra Dược Vương Cốc rõ ràng độc đan. Hắn biết Tiêu Diêu công tử muốn làm gì. Rõ ràng độc đan, Dược Vương Cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo giải khai độc thánh thuốc, trong mắt của ta, cũng liền như vậy. Hoàng Đông Kiệt nói liền lấy ra hắn luyện chế đan dược đẩy tới Triệu Vinh Phi trước mặt. Đây là ta luyện chế được, đồng dạng là phương diện giải độc đan dược, vạn năng giải độc đan, hiệu quả của nó so với rõ ràng độc đan thật tốt hơn nhiều. Rõ ràng độc đan có thể giải thiên hạ 40% độc, mà vạn năng giải độc đan có thể giải thiên hạ 80% độc. Ngươi không có nghe lầm, đó là có thể giải khai thiên hạ 80% độc. Nhìn, một cái có thể giải thiên hạ 40% độc, một cái có thể giải thiên hạ 80% độc, chênh lệch có phải rất lớn hay không? Có thể nói, chỉ cần không phải thiên hạ đặc biệt nổi danh kỳ độc cổ độc chờ, các loại, cái này vạn năng giải độc đan đều có thể hóa giải thiên độc vạn độc. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng chờ đấy xem Triệu Vinh Phi biểu tình. Tới phản ứng của hắn tới khoan hay nói, Hoàng Đông Kiệt liền thích xem Triệu Vinh Phi loại này chưa từng va chạm xã hội biểu tình. Thân thể cứng ngắc dáng vẻ, viền mắt trợn trừng lên, nhãn thần đó là xuất kỳ chấn động, miệng há không khép được, muốn nói cái gì, lại chấn động đến không biết nên nói cái gì. Còn như Đỗ Viễn Phong phù phụ, vẻ mặt của bọn họ cũng là thập phần đặc sắc, ngốc ngốc lăng lăng, không biết trong bọn họ lòng có bao nhiêu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ngươi, Triệu Vinh Phi lắp bắp, hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ổn định, đừng sợ, còn gì nữa không? Hoàng Đông Kiệt lại cố kỹ trọng thi, xuất ra Dược Vương Cốc Thông Mạch Đan. Đây là Dược Vương Cốc Thông Mạch Đan, có thể để cho nhất phẩm võ giả, sau khi đột phá thiên tầng thứ tăng trưởng 20% đột phá cơ hội. Cái này Thông Mạch Đan có thể nói là người trong thiên hạ nhất nhu cầu, cũng là tuyệt đại đa số người khát vọng không thể cầu. Nhưng là cứ như vậy, nhìn ta một chút luyện chế được phá hiểu đan, nó toàn thắng Thông Mạch Đan, bởi vì nó có thể tăng thêm 60% đột phá cơ hội. 60% đột phá cơ hội, điều này có ý vị gì? Ta không nói, các ngươi cũng biết, hầu như một viên phá hiểu đan xuống phía dưới, đột phá thành công cơ hồ là không có vấn đề. So với bổ khí đan cùng vạn năng giải độc đan, cái này phá hiểu đan liền dường như khó luyện một điểm. Thế nào, Dược Vương Cốc dựa vào cái này, ba loại đan dược vững vàng vững chắc địa vị của bọn họ, ta toàn diện nghiền ép bọn họ, người nói bọn họ có vội hay không linh, cái này, đây đều là sự thật. Toàn năng giải độc đan thật có thể giải khai thiên hạ 80% độc, phá hiểu đan thật có thể tăng thêm 60% đột phá cơ hội. Hồi lâu, Triệu Vinh Phi mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí của hắn chiến chiến nguy nguy, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm mặt bàn toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan, nội tâm lật lên kinh thiên hám địa sóng lớn. Phía trước bổ khí đan, Triệu Vinh Phi cũng đã tin tưởng Tiêu Diêu công tử, tài luyện đan muốn so Dược Vương Cốc luyện đan sư cao hơn nhiều. Một cái đời đời ưu hóa tăng khí đan mới khôi phục 30% nội khí số lượng, một cái bổ khí đan là có thể khôi phục 50% nội khí số lượng, chênh lệch này không phải đã rất rõ ràng. Hiện tại Tiêu Diêu công tử xuất ra toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan, hắn không tin Tiêu Diêu công tử biết xuất ra giả đan dược lừa dối hắn, hắn tin tưởng đây đều là sự thật. Chỉ bất quá Tiêu Diêu công tử xuất ra từng món một đan dược quá trùng kích đến hắn, làm cho hắn theo thói quen hỏi câu nghi vấn. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt không nói lời nào, một bộ ngươi không tin, có thể tùy tiện tìm một cái người thử xem đan dược hiệu quả. Ta biết ngươi có nghiền ép Dược Vương Cốc y thuật cùng tài luyện đan. Nhưng Dược Vương Cốc cây lớn dễ sâu, tăng khí đan rõ ràng độc đan chờ, các loại vẫn là chiêu bài của bọn họ đan dược. Ngươi thoáng cái xuất ra so, với ba người bọn hắn chiêu bài đan dược còn muốn đan dược hay, liền triệt để làm mất lòng bọn họ. Bọn họ nảy sinh ác độc đứng lên, có thể chuyện gì đều làm được. Tuy là ngươi có chúng ta bất lương nhân bảo hộ, kinh thành cũng không phải là người nào cũng dám làm loạn địa phương, nhưng Dược Vương Cốc nếu như ngầm. Minh tiễn tốt tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi có thể biết ngoài ý. Ta đề nghị là từng món tới, không cần phải, thoáng cái xuất ra ba loại đan dược, làm cho Dược Vương Cốc cầu gấp diêu tường. Chúng ta đánh trước vang bổ khí đan danh tiếng, tích lũy đại lượng người ủng hộ, đang từ từ phóng xuất toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan. Triệu Vinh Phi phía trước còn suy nghĩ đứng thành hàng vấn đề, kết quả khi hắn chứng kiến Tiêu Diêu công tử, xuất ra toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan một khắc kia. Trong lòng hắn quấn quýt thoáng cái đã không có, quả đoán đứng ở Tiêu Diêu công tử bên này. Nếu như chỉ là một cái bổ khí đan, hắn nhất định sẽ do dự, bổ khí đan tối đa có thể lay động Dược Vương Cốc lợi ích, cũng không cách nào lay động Dược Vương Cốc ở thuốc đạo giới địa vị. Nhưng nếu là thêm lên toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan, hình thành toàn diện nghiền ép, Dược Vương Cốc nhất định sẽ thương cân động cốt. Mấy trăm năm qua, thiên hạ có thể không có gì thiên hạ đệ nhất thần y. Có, cũng là Dược Vương Cốc nhân, Dược Vương Cốc là không cho phép ngoại giới toát ra một cái thiên hạ đệ nhất thần y đặt ở trên đầu bọn họ. Hiện tại Triệu Vinh Phi ở Tiêu Diêu công tử trên người thấy được hy vọng, cảm thấy Tiêu Diêu công tử tuyệt đối có thể thành vì thiên hạ đệ nhất thần y, lấy sức một mình chấn áp chữa bệnh đạo giới mấy trăm năm long đầu Dược Vương Cốc. Theo đúng người là có thịt ăn, cứ việc làm như vậy nguy hiểm lớn, nhưng cơ hội ở trước mắt, hắn cũng không thể cứ như vậy không công bỏ qua. Lựa chọn đứng thành hàng, vậy hắn phải hào hào vì Tiêu Diêu công tử suy tính, hiện tại Dược Vương Cốc thế lực lớn rất, bọn họ được hèn mọn phát dục mới được. Hắn kiến nghị dùng trước bổ khí đan len lén cùng thế lực khác giao dịch, làm cho thế lực khác biết bổ khí đan nghịch thiên hiệu quả, mới chỉ có mà thu được những thế lực kia chống đỡ. Chờ đến những thế lực kia chống đỡ, bọn họ sống lưng tử cứng rắn, lại chuyển đến mặt ngoài, đến lúc đó lại phóng xuất toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan, có thể có để khí cùng Dược Vương Cốc đối kháng. Nếu như thoáng cái toàn bộ phóng xuất, Dược Vương Cốc cũng sẽ không cho ngươi hèn mọn trổ mã cơ hội, nảy sinh một chút ác độc đứng lên, khả năng tuyển trạch trực tiếp hủy diệt. Từng món tới, quá chậm, cái này ba loại đan dược chẳng qua là ta mới đầu đồ ăn, ta còn có phá cảnh đan, phục sinh đan, tạo hóa đan chờ đấy hiện thế. Không cần từng món tới, cái này ba loại đan dược cùng nhau hiện thế, ta liền thích bão táp tới mãnh liệt hơn một ít. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy những con ngựa khác giáp đều hỗn đến trình độ nhất định, không muốn để cho cái này mã giáp thần y kéo lâu như vậy, danh tiếng vẫn là đánh sớm vang lên tương đối khá. Quá mạo hiểm, người thoáng cái phóng xuất bổ khí đan chờ, các loại đan dược, người trong thiên hạ biết điên cuồng, trước không nói Dược Vương Cốc thì như thế nào đối phó ngươi, những thế lực kia nhất định sẽ đối với ngươi có ý tưởng, bọn họ biết nghĩ trăm phương ngàn kế bắt lại ngươi, chăn nuôi ngươi, để cho ngươi vì bọn họ luyện đan. Cứ việc nơi này là kinh thành, những thế lực kia sẽ có kiêng kỵ, có thể giá trị của ngươi nếu như lớn hơn thiên, bọn họ không ngại điên cuồng một bả. Chúng ta đại soái là ủng hộ ngươi không sai, có thể đại soái một cái người cũng gánh không được nhiều như vậy thế lực. Mấu chốt nhất một điểm, ngươi cũng chỉ là một cái người, ngươi tài luyện đan lại cao, ngươi luyện chế được đan dược số lượng là có giới hạn. Dược Vương Cốc cụ thể có bao nhiêu cái luyện đan sư không biết, nhưng dù cho bọn họ mỗi một cái luyện đan tỷ lệ thành đan thấp, bọn họ chung vào một chỗ, luyện được đan dược số lượng cũng xa xa không phải ngươi một cái người có thể so sánh. Ba loại đan dược cùng nhau hiện thế, đối mặt thiên hạ rất nhiều thế lực, sơ kỳ ngươi cũng phải luyện ra đại lượng đan dược đi ra chứng minh chính ngươi. Ngươi một cái người làm sao có khả năng luyện được ra nhiều đan dược như vậy? Triệu Vinh Phi vẫn còn ở khuyên bảo Tiêu Diêu công tử buông tha loại này, mạo hiểm phương pháp làm, để cầu ổn làm chủ. Các ngươi đi theo ta Hoàng Đông Kiệt không có còn lại đáp lại, làm cho Triệu Vinh Phi bọn họ đuổi kịp hắn. Triệu Vinh Phi cùng Đỗ Viễn Phong phu thê không rõ sở nhưng đi theo. Đi tới luyện đan phòng trước cửa, Hoàng Đông Kiệt đẩy cửa phòng ra dẫn bọn hắn đi vào. Đây là... Triệu Vinh Phi cùng Đỗ Viễn Phong phu thê chứng kiến luyện đan phòng bên trong toàn bộ, bọn họ tất cả đều tê dại rồi. Bọn họ nhìn thấy gì, như lớn luyện đan phòng bên trong, nguyên trưng bày dược liệu trên mặt bàn tìm không thấy dược liệu, bày đầy chỉnh chỉnh tề tề bình thuốc. Cái bàn vừa dài vừa rộng, một bàn bình thuốc nhìn một cái thì có hơn ngàn chai, mà ở luyện đan phòng bên trong, như vậy cái bàn có ba trương, đều chỉnh chỉnh tề tề thả đầy bình thuốc. Ta luyện đan khả năng có điểm mạnh mẽ, tỷ lệ thành đan cùng người khác không giống với. Người khác là tỷ lệ thành đan thấp, ta là tỷ lệ thành đan siêu cách, ngẫu nhiên một lò có thể luyện ra gấp 2-3 lần đan dược số lượng. Cái gì, tỷ lệ thành đan siêu cách, còn một lò ngẫu nhiên luyện ra gấp 2-3 lần đan dược số lượng, cái này còn là người sao? Triệu Vinh Phi bọn họ nghe nói như thế, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiêu Diêu công tử, bọn họ cảm giác ngày hôm nay liền cùng giống như nằm mơ. Hết thảy đều quá mơ hồ, quá không phải chân thật. Bọn họ đều không có phản ứng kịp, Hoàng Đông Kiệt lời nói vẫn còn tiếp tục. Đây là ta mấy ngày nay luyện, ta cũng là cố gắng đuổi, mấy cái lò luyện đan cùng nhau thao túng, luyện ra bao nhiêu đan dược, ta không có cụ thể đếm qua. Nhưng bổ khí đan cùng vạn năng giải độc đan hẳn là có hơn ngàn chai, mỗi bình trang bị 5 viên đan dược. Phá hiểu đan liền ít đi một chút, chỉ có mấy trăm bình tả hữu, mỗi bình trang bị 3 viên. Ta muốn Dược Vương Cốc, một năm cũng không cầm ra ta cái này vài ngày luyện chế được đan dược số lượng A. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng... Toàn bộ, tất cả đều là ngươi mấy ngày nay luyện chế ra 3 tháng 2 tới. Hồi lâu, Triệu Vinh Phi mới chậm rãi từ cái loại này, hoài nghi cuộc sống trong trạng thái khôi phục lại, hãy nhìn đến trước mắt nhiều đan dược như vậy, trong lòng hắn kinh đào hãi lãng vẫn là không có dừng lại quá nhất khắc. Đúng rồi, tất cả đều là ta luyện chế, sở dĩ ngươi không cần lo lắng đan dược ghế chống vấn đề, thiếu ta lại tốn mấy ngày luyện chế chính là. Bất quá chúng ta đan dược hiệu quả so với Dược Vương Cốc đan dược mạnh hơn nhiều, sơ kỳ vì trùng kích Dược Vương Cốc đan dược có thể đối với bên ngoài nhiều bán một điểm. Đợi đến hậu kỳ, liền giảm bớt tiêu bán số lượng, xây dựng đói bụng tiêu thụ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đại Bạch len lén chạy vào tới chuẩn bị ăn vụng, hắn một ánh mắt đi qua, Đại Bạch nhất thời thương cảm sờ sờ chậm chậm đi tới, không ngừng cọ sát Hoàng Đông Kiệt chân nhỏ. Ngươi thật đúng là một cái quái vật. Triệu Vinh Phi nín rất lâu, thực sự nghĩ không ra lấy cái gì từ ngữ hình dung Hoàng Đông Kiệt, phản đảo ngược chuyển liền biệt xuất một câu nói như vậy. Một bên Đỗ Viễn Phong phu phụ ngốc ngốc lăng lăng. Ngày hôm nay đối với bọn họ trùng kích là thật đại, đem bọn họ nhận thức đều phá vỡ tới rồi. Bọn họ hành tẩu giang hồ gặp qua kỳ nhân, cũng bị kỳ nhân chấn động quá, nhưng bọn hắn cả đời đều không có như hôm nay rung động như vậy, đến không thể chính mình Đỗ Viễn Phong nắm thật chặt thê tử tay, Dược Vương Cốc phong sát y quán, phía trước hắn là hy vọng công tử có thể phản kháng Dược Vương Cốc, mà không phải thối nát bây giờ thấy công tử phản kháng, nhưng cái trận chiến này có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn, làm cho hắn ngược lại lo lắng. Vợ chồng bọn họ hai người chỉ là hậu thiên đỉnh phong, công tử nếu như kích khởi lớn như vậy sóng gió, vợ chồng bọn họ hai người đều không biết có thể hay không bảo vệ căn này y quán. Thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta điên cuồng một bà? Hoàng Đông Kiệt hướng Triệu Vinh Phi cười híp mắt nói. Làm, bất quá ta một cái người lực lượng hữu hạn, phải cần chỉnh thể bất lương nhân lực lượng. Bất lương nhân vốn chính là tất cả nhân viên nằm vùng, từ bọn họ đem những đan dược này, hiệu quả truyền trở về cho bọn họ thế lực của chính mình. Không còn gì tốt hơn nhất bất quá vì để cho những thế lực kia tin tưởng, phải nhường bọn họ mang nửa viên đan dược, hoặc là tiểu tàn khối đan dược trở về, những thế lực kia mới có thể hoàn toàn tin tưởng cái này, ba loại đan dược thật có cái này kỳ hiệu. Chỉ cần bọn họ xác định, những thế lực kia nhất định sẽ điên cuồng lên. Ở kinh 20 thành, không người nào dám sằng bậy, thêm lên có chúng ta bất lương nhân bảo hộ, hầu như rất khó có người có thể bắt đi công tử ngươi. Người bắt không đi, vậy bọn họ nhất định sẽ phái sứ giả tới mua đan dược. Đây là Dược Vương Cốc không ngăn cản được, cứ việc rất nhiều thế lực thiếu Dược Vương Cốc nhân tình, nhưng nhân tình ở lợi ích trước mặt liền hiện ra có cũng được không có cũng được. Chỉ cần hình thành một cái cung ứng liên, những thế lực kia chính là chúng ta đối kháng Dược Vương Cốc tư bản. Theo thời gian đưa đẩy, Dược Vương Cốc không cầm ra thuốc viên tốt hơn đi ra, vậy bọn họ cũng sẽ bị công tử ngươi áp một đầu. Triệu Vinh Phi tình cảm mãnh liệt dâng trào nói rằng, ngươi cũng bằng ta nghĩ tốt rồi, vậy đè lời ngươi nói đi làm. Nơi này đan dược ngươi chờ một chút để cho ngươi nhân toàn bộ lôi đi, về sau ngươi chính là của ta đại ngôn nhân. Một lưu thế lực trở xuống, ngươi đi đàm luận, nếu như đụng tới thế lực cao cấp sứ giả, hoặc là đại nhân vật, ngươi không quyết định chắc chắn được, để cho bọn họ tới tìm ta đàm luận. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, ngươi để cho ta toàn bộ lôi đi. Ngươi vì sao tin tưởng ta như vậy, phải biết rằng ta nhưng là đa trọng thân phận người, ta còn không có đối với bất lương soái triệt để quy tâm đâu. Ngươi sẽ không sợ ta đem những đan dược này toàn bộ cuốn đi đầu nhập vào thế lực khác. Triệu Vinh Phi nghe vậy sửng sốt một chút, hắn không minh bạch Tiêu Diêu công tử vì sao tin tưởng hắn như vậy. Những đan dược này quả thật có thể tùy tùy tiện tiện làm cho một thế lực bành trướng, nhưng những đan dược này giá trị cùng ta cái này, luyện đan sư giá trị không cách nào so sánh được. Bởi vì ta tùy tùy tiện tiện vài ngày là có thể luyện ra những đan dược này, ngươi ở đây hành làm lâu như vậy, ta không tin ngươi vì một lớp mập, buông tha ở bên cạnh ta mỗi ngày ăn thịt cơ hội. Trừ cái này cái, còn có một chút, ta tin tưởng các người bất lương soái. Các người bất lương soái có một câu nói nhưng là để cho ta khắc sâu ấn tượng, một ngày phải không phu quân, cả đời đều là bất lương nhân. Khi các người bất lương soái còn không có trở về vị trí cũ phía trước, các ngươi còn có quyền lựa chọn, có thể làm hắn trở về vị trí cũ sau đó, thân phận của các ngươi liền đã định trước. Người đến chết đều là bất lương nhân, ta vì cái gì không tin ngươi? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Triệu Vinh Phi trầm mặc hắn vô lực phản bác. Bất lương nhân biến hóa hắn là nhìn trong mắt, bất lương soái phẳng phất chính là một cái trời sinh lãnh tụ, nhân cách mị lực cũng không có người có thể so sánh, bất chi bất giác, rất nhiều người đều quy tâm cho hắn, đây là Triệu Vinh Phi thật chân thực thật có thể cảm giác được. Thêm bất lương nhân thế lực đang ở bành trướng, đại đội trưởng cảnh trấn đều ở đây hướng phía ngoài khu vực mở rộng, một ít khu vực trên danh nghĩa không thuộc về Trường An trấn, có thể ngầm tất cả thuộc về thuộc Trường An trấn. Hắn không biết bất lương nhân cuối cùng biết bành trướng tới trình độ nào. Nhưng hắn biết chỉ cần đại soái một ngày ở Trường An trấn, bất lương nhân liền sẽ không đình chỉ bành trướng bước tiến. Kỳ thực hắn vẫn còn ở xem chừng, nhưng hắn cũng cảm giác được chính mình kiên trì không được bao lâu. Bất lương soái nhân cách mị lực quá mạnh mẽ, còn lại bất lương nhân đều nhất nhất quy tâm, hắn chỉ sợ cũng không chạy thoát cái này số mệnh. Cái này ba loại đan dược giá cả phân biệt định bao nhiêu? Triệu Vinh Phi hỏi. Ngày đầu tiên cùng Dược Vương Cốc giá cả giống nhau, tăng khí đan bao nhiêu? Bổ khí đan thì bấy nhiêu, còn lại lưỡng chủng đan dược cũng giống như vậy. Ngày thứ hai liền đem giá cả dâng lên thăng 0.5 lần, chờ, các loại qua một thời gian ngắn, điều kiện cho phép liền lại để thăng giá cả. Triệu Vinh Phi không có dị nghị, ngày đầu tiên cùng Dược Vương Cốc giống nhau giá cả. Đây thật ra là có khiêu khích Dược Vương Cốc mùi vị, sau đó nói giá cách, đó là bởi vì Tiêu Diêu công tử luyện đan thuốc đáng cái giá này. Chứng kiến Tiêu Diêu công tử không có phân phó khác, Triệu Vinh Phi không có ở lâu, vội vã đi trong hồ đình tìm Lý Quý. An bài người tinh cần đem y quán đan dược toàn bộ chở đi. Công tử, chúng ta. Đỗ Viễn Phong chứng kiến Triệu Vinh Phi, sắp xếp người đem đan dược toàn bộ chở đi sau đó, cảm thấy y quán có vợ chồng bọn họ còn chưa đủ, nghĩ kiến nghị công tử tìm thêm những cường giả khác. Chỉ là hắn mới mở miệng, Hoàng Đông Kiệt liền hướng hắn ném tới một cái bình thuốc. Công tử, đây là... Đỗ Viễn Phong không hiểu nhìn lấy trong tay bình thuốc hỏi. Đây là phá cảnh đan, có thể bang trợ hậu thiên đỉnh phong võ giả bước vào tiên thiên tầng thứ. Cái này cùng phổ thông phá cảnh đan không giống với, đây là ta đặc chế, sở dĩ đột phá xác suất là 100%, không có bất kỳ tác dụng phụ. Bên trong có 2 khỏa phá cảnh đan, vợ chồng các ngươi mỗi cái 1 viên, đột phá hết, tận tâm 1 điểm, kế tiếp sóng gió có chút lớn, hảo hảo cho ta bảo vệ tốt y quán. Ta cũng không muốn lúc ta không có mặt, có tên trộm âm thầm vào tới, các ngươi đều không có phát giác. Hoàng Đông Kiệt lười biếng nằm ở trên trường kỳ nói rằng, Tế Đỗ Viễn Phong hôm nay đã bị khiếp sợ đều tê dại, có thể làm nghe thế phá cảnh đan có thể bang trợ hậu thiên đỉnh phong võ giả, bước vào tiên thiên tầng thứ, đột phá xác suất vẫn là 100%, vừa không có tác dụng phụ. Hắn vẫn là không nhịn được sâu hút một khẩu khí. Có thể khiến người ta 100% đột phá đến tiên thiên tầng thứ đan dược, hắn là nghe đều chưa có nghe nói qua. Nhưng hắn tin tưởng công tử, chỉ là ngày hôm nay thấy, hắn không có lý do gì không tin công tử. Nếu có người nói với hắn, công tử là hành tẩu thế gian thần minh, hắn sợ rằng cũng sẽ không hoài nghi. Công tử, xin yên tâm, chúng ta ở, y quán ở, nếu như y quán không ở, vậy khẳng định là hai vợ chồng chúng ta chết ở trước mặt. Nhiều hơn nữa cảm ơn nói cùng lời cảm kích, nói nhiều rồi cũng vô ích, Đỗ Viễn Phong vẫn là quyết định dùng hành động báo đáp công tử đối với vợ chồng bọn họ đại ân. Đi đột phá a, Hoàng Đông Kiệt vẫy tay để cho Đỗ Viễn Phong hai vợ chồng 827 đột phá đi. Bất Lương Nhân tại hành động ở Lý Quý dưới sự an bài, đại bộ phận đã quy tâm nằm vùng đều được tiểu tàn khối đan dược chạy về thế lực của chính mình. Cái gì? Là thật, Bất Lương soái lực phùng trẻ tuổi y sư thật luyện ra loại này phi phàm đan dược đi ra. Thật bất khả tư nghị, Dược Vương Cốc 3 loại chiêu bài đan dược toàn bộ bị so không bằng. Cái này gọi Tiêu Diêu công tử y sư là làm sao làm được, hắn còn quá trẻ, chẳng lẽ chiếm được cái gì nghịch thiên truyền thừa? Có thể thế gian truyền thừa, có cái kia một cái hơn được Dược Vương Cốc truyền thừa. Bất kể, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lôi kéo đến tổ chức chúng ta tới, lôi kéo không được, cũng không thể đắc tội hắn, hiện tại lập tức phái ra sứ giả, lễ vật muốn dẫn toàn bộ, mua sắm đan dược vàng bạc cũng muốn mang đủ. Bổ khí đan, toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan tất cả đều muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Kinh thành quyền quý hộ Long Sơn Trang Thái úy phủ Cẩm Y vệ, Trấn Võ Ti ẩn núp ma giáo thế lực chờ, các loại nhận được tin bọn họ, toàn bộ ánh mắt đưa lên tại ngoại thành, nghĩ mượn hơi, muốn cướp người, muốn đoạt đan, cái dạng gì ý tưởng người đều có. Trên giang hồ phái võ đang kim cương tự, thiên quyền phái bách hoa cốc thần kiếm sơn trang vô số môn phái lớn biết, được có một vị luyện đan sư, luyện được đan dược so với Dược Vương Cốc đan dược còn tốt hơn một cái tầng thứ, bọn họ cũng điên cuồng. Phái ra sứ giả, các phái trưởng lão, nhân gian hành tẩu chờ các loại hướng kinh thành xuất phát. Đại võ vương hướng hai đại cơ cấu, Cẩm Y vệ đối nội, Trấn Võ Ti đối ngoại. Ở kinh thành, Cẩm Y vệ lực chấp hành so với Trấn Võ Ti mạnh hơn không ít, nhưng bởi Trường An trấn thuộc về Bất Lương Nhân quản hạt, Bất Lương Nhân lại là Trấn Võ Ti hạ cấp cơ cấu. Sở dĩ Trấn Võ Ti hành động là nhanh nhất. Khi biết Tiêu Diêu công tử luyện chế được đan dược toàn diện nghiền ép Dược Vương Cốc đan dược, cục trưởng La Tinh Phong liền ngồi không yên. Tại hắn cái địa vị này, hắn biết rõ một danh luyện đan sư là có nhiều khó khăn được, có thể nói thiên hạ 8/10 luyện đan sư đều ở đây Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc chính là dựa vào những thứ này luyện đan sư vững chắc bọn họ long đầu vị trí mấy trăm năm, làm cho rất nhiều thế lực không thể không ỷ lại Dược Vương Cốc đan dược. Thế lực lớn còn tốt, khả năng có chính mình luyện đan sư, còn có thể cùng Dược Vương Cốc đàm phán, hạ giá mua sắm Dược Vương Cốc đan dược. Trung tiểu thế lực thì không được, bọn họ không thể rời bỏ Dược Vương Cốc đan dược, dù cho hàng năm số định mức giảm rất nhiều, bọn họ cũng không có chỗ thương lượng, Dược Vương Cốc thái độ là có thích mua hay không. Triều đình nhất không muốn nhìn thấy Dược Vương Cốc bắt mạch lấy người giang hồ mệnh mạch, một nhà độc đại không phải người đương quyền muốn thấy được. Người đương quyền mong muốn là cân bằng, hết lần này tới lần khác thiếu Dược Vương Cốc nhân tình quá nhiều người. Triều đình đủ loại quan lại cùng khắp nơi hào kiện, ngoài sáng trong tối đều thiếu nợ Dược Vương Cốc nhân tình, cho đến người đương quyền muốn chạm Dược Vương Cốc, liền lọt vào vô số người phản đối. Trấn Võ Ti quản hạt là giang hồ việc, bọn họ tự nhiên biết Dược Vương Cốc cây lớn dễ sâu. Có lẽ Dược Vương Cốc võ lực không làm sao, nhưng nhân ra mạng lưới quan hệ cường đại, sử dụng nhân tình gọi người, bọn họ thật đúng là chưa sợ qua người nào. Sở dĩ Trấn Võ Ti vẫn hy vọng có một cái phá cuộc người xuất hiện. Có thể tại chữa bệnh đạo giới, hơi có chút danh vọng y sư đều cùng Dược Vương Cốc có quan hệ, điều này làm cho bọn họ không chỗ hạ thủ. Cùng Dược Vương Cốc không có quan hệ y sư, Trấn Võ Ti muốn đem hắn giúp đỡ đứng lên, làm cho hắn cùng Dược Vương Cốc đối kháng hình thành cân bằng. Kết quả giúp đỡ lên người, hoặc là bị Dược Vương Cốc sóng ngầm nuốt mất, chết rồi. Hoặc là chính là y thuật không quá quan, trực tiếp bị Dược Vương Cốc làm như không thấy. Còn như ngự y nhất phái những người đó, Trấn Võ Ti ngay từ đầu thì nhìn không lên. Bởi vì, này những người này tất cả đều là lão du điều, để cho bọn họ gom tiền có thể, để cho bọn họ cùng Dược Vương Cốc đối kháng, bọn họ cùng ngày liền thối nát cho ngươi xem. Lánh đời y đạo thế gia truyền nhân, Trấn Võ Ti nhân cũng đi tìm, chỉ là những người đó bị Dược Vương Cốc chèn ép mấy trăm năm, đối với Dược Vương Cốc e ngại đến nguồn gốc xương bên trong đi. Một tia ý niệm phản kháng cũng không dám, nghe được Trấn Võ Ti muốn giúp đỡ bọn họ đối kháng Dược Vương Cốc, bọn họ tất cả đều trang phong ngoại xỏa, một cái phối hợp đều không có. Chứng kiến Dược Vương Cốc mang tới ảnh hưởng khổng lồ như thế, Trấn Võ Ti thì càng thêm không muốn chứng kiến Dược Vương Cốc một nhà độc quyền. Bọn họ cần phải làm là, tìm cơ hội suy yếu Dược Vương Cốc đối với người trong thiên hạ lực ảnh hưởng. Hiện tại đột nhiên đụng tới một cái Tiêu Diêu công tử, bọn họ làm sao lại bỏ qua. Vừa mới bắt đầu Tiêu Diêu công tử bị Bất Lương soái bưng ra tới, bọn họ liền tại chú ý, chứng kiến Tiêu Diêu công tử y thuật như vậy nghịch thiên, bọn họ cũng đã động lòng. Nhưng bọn hắn không vội, ngược lại có Bất Lương soái nhìn lấy, bọn họ trước quan sát, tra một chút cái này Tiêu Diêu công tử nội tình. Dù cho phía sau Dược Vương Cốc đối với Tiêu Diêu công tử hạ phong sát lệnh, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ chính là muốn thấy được Tiêu Diêu công tử cùng Dược Vương Cốc giữa mâu thuẫn càng náo càng lớn. Chỉ có cái này dạng, bọn họ ở thời cơ thích hợp tiếp xúc Tiêu Diêu công tử, bị đánh đè Tiêu Diêu công tử khẳng định tức cành hông bằng lòng yêu cầu của bọn họ, trở thành trong tay bọn họ lợi khí đối kháng Dược Vương Cốc. Bọn họ còn muốn chờ một đoạn thời gian, làm cho Tiêu Diêu công tử đối với Dược Vương Cốc hận ý tích lũy nhiều một chút. Ai nghĩ Tiêu Diêu công tử lại đột nhiên luyện chế ra cái này ba loại đan dược. Y thuật của hắn siêu phàm cũng đã làm cho Trấn Võ Ti nhân nhìn chúng. Hiện tại hắn vẫn là thế gian hiếm thấy luyện đan sư, vậy giá trị cũng không giống nhau. Kinh khủng nhất là, Tiêu Diêu công tử luyện chế được đan dược dĩ nhiên toàn diện nghiền ép Dược Vương Cốc, đời đời ưu hóa đan dược, điều này làm cho Trấn Võ Ti vẫn còn ở ngắm nhìn người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ quá ngu xuẩn. Bọn họ kém chút bỏ lỡ một cái bảo tàng lớn. Còn tốt, hiện tại hành động còn là kịp, lúc này La Tinh Phong nhất khắc do dự đều không có, không kịp thông báo Bất Lương nhân, trực tiếp mang theo Chu Thánh Quang. Chạy tới Trường An trấn dưới đất chợ đêm đi gặp Tiêu Diêu công tử. Người, La Tinh Phong gặp được. Người là thật trẻ trung, dù cho La Tinh Phong sớm đi qua tình báo hiểu được Tiêu Diêu công tử là một vị trẻ tuổi y sư, nhưng chân thực chứng kiến, La Tinh Phong vẫn là không khỏi cảm thán. Tuổi quá trẻ, hắn làm sao lại có bản lãnh lớn như vậy? Hắn đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, vì sao có quan hệ hắn nội tình không tra được? Là người phía dưới không góp sức, vẫn là Bất Lương soái đem thân phận của hắn tin tức cho lao đi. La Tinh Phong đánh giá Tiêu Diêu công tử, lại nhìn ghé vào Tiêu Diêu công tử, trên đùi mèo lớn cùng đứng sau lưng Tiêu Diêu công tử Đỗ Viễn Phong phu phụ. Con kia mèo lớn là thật đại, hắn còn chưa từng thấy qua lớn như vậy nhiêu, đây cũng là Tiêu Diêu công tử dùng bí dược hoặc là đan dược bồi dưỡng ra được. Tiêu Diêu công tử sau lưng hai người, La Tinh Phong sớm ngay đầu tiên thu hoạch tin tức của bọn hắn, có thể bây giờ thấy bọn họ, La Tinh Phong trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thân là Trấn Võ Tư cục trưởng hắn, thế gian có rất ít chuyện làm cho hắn sản sinh khiếp sợ. Có thể để cho hắn sản sinh khiếp sợ, không phải đại sự, chính là làm người ta khó tin sự tình. Trấn Võ Ti đối với giang hồ nhân sĩ tình báo thu thập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cặn kẽ nhất, Đỗ Viễn Phong phu phụ tới y quán phía trước chỉ là hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa còn là mới đột phá chưa tới nửa năm hậu thiên đỉnh phong. Đột phá đến hậu thiên đỉnh phong chưa tới nửa năm. Hiện tại liền song song bước vào tiên thiên tầng thứ. Điều này sao có thể? Có thể sự thực liền đặt ở trước mắt, Đỗ Viễn Phong phu phụ mới đột phá thành công không lâu, khí tức trên người vẫn chưa có hoàn toàn thu liễm lại. Không nói hắn, chênh lệch đẳng cấp cự đại, tùy tiện tới một vị hậu thiên đỉnh phong võ giả, cẩn thận tỉ mỉ một chút cũng có thể cảm giác ra được. Nửa năm tuyệt đối không đột phá nổi, là hắn, là Tiêu Diêu công tử trợ giúp bọn họ. La Tinh Phong trên mặt cố trang bị chấn định, nội tâm ba động lại long trời lở đất đứng lên. Phải biết rằng kinh thành từ trên xuống dưới liền 30-40 vị tiên thiên cường giả, mỗi một vị tiên thiên cường giả đi đến một bước này, đều so với những võ giả khác trả giá khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Nhưng này nỗ lực ở Tiêu Diêu công tử nơi đây, khả năng chỉ là một viên đan dược vấn đề. Tiêu Diêu công tử nhất định là luyện chế ra có thể bang trợ người đột phá tiên thiên, tầng thứ đan dược. La Tinh Phong không khỏi hô hấp tăng thêm, phải biết rằng bọn họ Trấn Võ Ti hậu thiên đỉnh phong có không ít. Nếu như hắn có thể từ Tiêu Diêu công tử trong tay đạt được cái loại này, trợ giúp người khác đột phá đến tiên thiên, tầng thứ đan dược, đến lúc đó bọn họ Trấn Võ Ti chẳng phải là, vừa nghĩ nghĩ, La Tinh Phong nhìn về phía Tiêu Diêu công tử, ánh mắt biến đến không gì sánh được lửa nóng. Nhưng hắn muốn ổn định, nhất định phải ổn định, giống như Tiêu Diêu công tử, tuổi như vậy nhẹ nhàng liền sở hữu như vậy nghịch thiên người có bản lĩnh, cũng không tốt lôi kéo. Từ ngươi vào cửa ngắn ngủi mấy hơi, ánh mắt của ngươi liền biến hóa chừng mấy hồi. Thân là Trấn Võ Tư cục trưởng, cảm tình đùa giỡn có cần phải sâu như vậy sao? Hoàng Đông Kiệt mời La Tinh Phong nhập tọa nói rằng bộ phần. La Tinh Phong biết vừa rồi hơi có chút thất thố, ngụy trang ở tốt, vẫn bị tỉ mỉ Tiêu Diêu công tử phát hiện. nhưng hắn ra mặt tương đối dày, không chịu Tiêu Diêu công tử lời nói ảnh hưởng. Ngươi nên biết ta vì cái gì mà đến. La Tinh Phong nói thẳng vào vấn đề nói. Biết, không phải là lôi kéo, muốn cho ta gia nhập vào các ngươi trấn võ ti cho các ngươi luyện chế đan dược, hoặc là ngươi nghĩ khống chế ta đan dược đối ngoại chảy ra, cũng có khả năng ngươi muốn cho ta đối kháng Dược Vương Cốc, Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nói rằng. Nhức đầu, chúng ta tới mục đích đều bị ngươi xem phá. Cứ việc đó là trước khi tới ý tưởng, ta bây giờ ý tưởng đã có sở biến hóa, nhưng phía trước ý tưởng, ta muốn biết đáp án ngươi có nguyện ý không gia nhập vào trấn chúng ta võ ti, hoặc là đem đan dược đối ngoại bán quyền giao cho chúng ta. La Tinh Phong không đề cập tới làm cho Tiêu Diêu công tử đối kháng Dược Vương Cốc chuyện, bởi vì không cần phải, Tiêu Diêu công tử giá trị quá lớn, làm cho Tiêu Diêu công tử đối kháng Dược Vương Cốc chính là lãng phí. Đem Tiêu Diêu công tử nắm giữ ở trong tay mình mới là vương đạo. Bất kỳ thế lực nào ta đều sẽ không gia nhập vào, đan dược bán quyền các ngươi cũng đừng nghĩ, nếu như đem bán quyền giao cho các ngươi trấn võ ti, ta đều không biết các ngươi biết nuốt riêng ta bao nhiêu đan dược. Hoàng Đông Kiệt vô tình cự tuyệt nói, chớ đem chúng ta nghĩ như vậy bất kham. Ta thừa nhận mỗi một tổ chức cơ cấu tổng, tồn tại một hai con sâu làm dầu nồi canh, nhưng cái này cũng phân người, nếu như là chiêu đãi ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không làm cho người như thế chiêu đãi ngươi, ác tâm ngươi. Chúng ta để cho ngươi gia nhập vào trấn võ ti, cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Mặc dù bây giờ có không tốt người bảo hộ ngươi, nhưng bất lương nhân chỉ là chúng ta trấn võ ti một cái hạ cấp cơ cấu. Nào có chúng ta bảo hộ ngươi tốt, để cho ngươi càng an tâm. Dược Vương Cốc cây lớn dễ sâu, ngươi luyện chế được đan dược là nghiền ép bọn họ. Nhưng ngươi một điểm căn cơ đều không có, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Gia nhập vào chúng ta, có triều đình làm cho ngươi chỗ dựa vững chắc, Dược Vương Cốc ở cường thế, bọn họ cũng không làm gì được ngươi, ngươi còn có thể dựa vào tài nguyên của chúng ta từng bước một chèn ép Dược Vương Cốc. Lời này không phải La Tinh Phong nói, là La Tinh Phong sau lưng Chu Thánh Quang nói. Chu Thánh Quang không phải không hiểu quy củ, hắn là đang phối hợp cục trưởng La Tinh Phong. Ta không cần các ngươi bảo hộ, cũng không muốn gia nhập vào các ngươi trấn võ ti, sở dĩ đừng khuyên. Khuyên nữa ta đối với các ngươi ấn tượng sẽ không tốt. Hoàng Đông Kiệt, uống trà từ tốn nói. Ngươi luyện chế bổ khí đan, toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan, chấn chúng ta võ ti đều cần. Không biết ngươi hàng năm có thể bán chúng ta bao nhiêu? La Tinh Phong biết người có bản lãnh lớn, lần đầu tiên mời thường thường đều sẽ không thành công. Hắn cũng không gấp, từ từ sẽ đến, nói chuyện chính sự trước. Tiêu Diêu công tử liền một cái người, một năm cũng luyện không ra bao nhiêu đan dược, hắn chỉ hy vọng Tiêu Diêu công tử có thể đem đại số định mức đan dược bán cho bọn họ bất lương nhân. Thiên Cô Tinh Triệu Vinh Phi là của ta đại ngôn nhân, các ngươi muốn mua đan dược, tìm hắn thương lượng đi, ta chỉ quản luyện đan, mặc kệ bán thuốc chuyện. Hoàng Đông Kiệt cũng không sợ La Tinh Phong dùng quyền thế bức bách Triệu Vinh Phi, làm cho Triệu Vinh Phi đem đan dược bán nhiều hơn cho hắn. Đan dược số định mức là cố định, trên mặt nổi Triệu Vinh Phi là đại ngôn nhân, trên thực tế, toàn bộ bất lương nhân đều là đại ngôn nhân. Có thể bang trợ hậu thiên đỉnh phong võ giả dễ dàng hơn đột phá đến tiên thiên, tầng thứ đan dược, ngươi có phải hay không đã luyện chế ra? La Tinh Phong vừa nghe, biết việc này vẫn là lượn quanh không mở bất lương soái, hắn cũng không để ý, hắn cảm thấy bất lương soái bao nhiêu sẽ cho hắn một điểm mặt mũi, nhiều bán cho hắn một ít đan dược. Vì vậy hắn tạm thời đem việc này buông, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Viễn Phong phu phụ, lại rời đi ánh mắt ở Tiêu Diêu công tử trên người. Không sai, loại đan dược này gọi phá cảnh đan. Nó quả thật có thể tăng thêm hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá tiên thiên, tầng thứ tỷ lệ thành công. Bất quá, loại đan dược này cực kỳ khó luyện, không nói ta hiện tại dược liệu ghê trống, chính là ta dược liệu sung túc. Một năm xuống tới, vận khí tốt, có thể luyện ra 3-4 khỏa, vận khí không tốt, một viên phá cảnh đan đều không có. Hoàng Đông Kiệt đây là tỏ rõ hướng trấn võ ti cần dược liệu ý tứ. Ngươi cần cái gì dược liệu, cho ta liệt ra một phần danh sách, ta cho ngươi đầy đủ dược liệu. Ngươi hàng năm cho ta 2 khỏa phá cảnh đan như thế nào? La Tinh Phong không có hoài nghi Tiêu Diêu công tử lời nói, phá cảnh đan nếu như tốt luyện, Tiêu Diêu công tử hộ vệ bên cạnh đã sớm tiên thiên cường giả tụ tập tiên thiên cường giả, vốn lại ít, bọn họ trấn võ ti đều không có mấy vị tiên thiên cường giả, nếu như bọn họ trấn võ ti hàng năm nhiều hơn 2 vị tiên thiên cường giả, vậy hắn ngủ đều có thể cười tỉnh. Một viên Hoàng Đông Kiệt tuy là có thể đem phá cảnh đan bán xỉ sinh sản, nhưng hắn cũng không muốn đem thế giới này biến thành tiên thiên đi đầy đất. Tông sư nhiều như chó. Hắn thích chính là bọn ngươi ở tầng thứ nhất, ta người ở tầng thứ ba, bổn nhân ở tầng khí quyển. Một viên liền một viên, danh sách đem ra. La Tinh Phong trầm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn đồng ý. Hoàng Đông Kiệt lúc này hiện trường viết danh sách, trong danh sách dược liệu chuyên chọn đắt tiền viết, cùng phá cảnh đan không đáp bên dược liệu, cũng viết lên. Viết xong, liền giao cho La Tinh Phong. La Tinh Phong ngay trước mặt Tiêu Diêu công tử nhìn lấy trong danh sách dược liệu, hắn biết là cá nhân đều sẽ có giữ lại. Không có khả năng trên danh sách tất cả đều là phá cảnh đan cần dược liệu. khả năng trên danh sách phá cảnh đan cần dược liệu liền 1/3 cũng chưa tới, càng nhiều hơn chính là Tiêu Diêu công tử thêm mắm thêm muối, tăng thêm không ít cùng phá cảnh đan không liên hệ dược liệu. Mới chứng kiến phân nửa, La Tinh Phong khóe miệng không khỏi rút gân đứng lên, tất cả đều là dược liệu chân quý, đây là không đem bọn họ trấn võ thì móc rỗng là không được. Trên trăm nhiều loại dược liệu chân quý, đây không khỏi lòng quá tham a. Làm sao, nhiều? Hoàng Đông Kiệt một bộ cần ăn đòn biểu tình hỏi. Không có, 2 ngày nữa đem dược liệu cho ngươi trở tới đây. La Tinh Phong chậm ra một khẩu khí, nghĩ đến hàng năm có thể nhiều hơn một gã tiên thiên cường giả, những dược liệu này tổn thất không coi vào đâu. Phải nhắc nhở ngươi một cái, phá cảnh đan chỉ là tăng thêm đột phá xác suất, không thể cam đoan 100% thành công đột phá thất bại đừng trách ta. Hoàng Đông Kiệt khuôn mặt tươi cười nói rằng, La Tinh Phong nhìn lấy Tiêu Diêu công tử khuôn mặt tươi cười, có loại thật là nhớ đánh cảm giác của hắn, nhưng nghĩ tới đây chính là đệ nhất thiên hạ luyện đan sư, lôi kéo còn đến không kịp, làm sao có thể đắc tội hắn? Bao lâu có thể thành đan? Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Tốt, nửa năm sau, ta khiến người ta tới lấy đan. Nói xong, La Tinh Phong liền không ở lâu, mang theo Chu Thánh Quang ly khai. Đại nhân, vì thái độ gì không cường ngạnh một điểm? Nửa đường, Chu Thánh Quang nhịn không được hỏi. Đối mặt loại này người có bản lãnh lớn, thái độ cường ngạnh là không có ích lợi gì. Nếu như chúng ta bức bách hắn gia nhập vào trấn chúng ta võ ti, nếu là hắn ghi hận trong lòng. Ở đan dược bên trên tay máy tay chân, hoặc là thần không biết quỷ không hay cho chúng ta hạ độc, chúng ta đây trấn võ ti chính là mang đá lên đập chân của mình. Ta so, với ngươi còn bức thiết hy vọng hắn có thể gia nhập vào trấn chúng ta võ ti, nhưng loại chuyện như vậy không gấp được, được từ từ sẽ đến. Dược Vương Cốc nhất định sẽ phản kích, Tiêu Diêu công tử nội tình vẫn là quá mỏng, hắn nhất định sẽ bị Dược Vương Cốc bức đến cùng đường mặt lộ. Một ngày Tiêu Diêu công tử cùng đường, chính là chúng ta thân xuất viện thủ thời điểm, đến lúc đó Tiêu Diêu công tử liền không có cự tuyệt gia nhập vào lý do của chúng ta. Nhìn chòng chọc hắn, khẳng định có rất nhiều thế lực giống như chúng ta ý tưởng, cũng chờ hắn bị Dược Vương Cốc bức đến cùng đường mặt lộ, tốt cứu người quẹo vào tổ chức của mình bên trong. Chu Thánh Quang cảm thấy có lý, liền không ở nói cái đề tài này, theo La Tinh Phong phản hồi trấn võ ti. Từ La Tinh Phong đi sau đó, tới cửa người liền biến nhiều. Những người này tất cả đều là Triệu Vinh Phi không làm chủ được, cũng không có tư cách tiếp đãi, liền toàn bộ từ Hoàng Đông Kiệt tiếp đãi. Hoàng Đông Kiệt gặp được y nhân than người, là y nhân thán, không phải y nhân tiếu. Y nhân thán là hấp thu y nhân tiếu chất dinh dưỡng trưởng thành thế lực, là thuộc về Liễu Dung cá nhân thế lực. Nhìn thấy là thê tử phái người tới cùng hắn đàm luận, hoặc nhiều hoặc ít cho một điểm ưu đãi, không nhiều lắm, cũng liền ưu đãi một chút như vậy. Y nhân than người ly khai, đã đến Thần Kiếm Sơn Trang nhân, dường như Thần Kiếm Sơn Trang chủ nhân ra chính là họ Tạ, cũng không biết Thần Kiếm Sơn Trang bên trong có không có có một người tên là Tạ Hiểu Phong nhân. Thần Kiếm Sơn Trang nhân cũng là trước mời Hoàng Đông Kiệt gia nhập vào bọn họ, Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, bọn họ không có ngoài ý muốn, ngược lại mua sắm đan dược. Phảng phất cũng ở chờ, các loại Hoàng Đông Kiệt bị Dược Vương Cốc bức đến cùng đường mặt lộ, ở vươn viện trợ thủ. Sau đó, Hoàng Đông Kiệt đụng tới chư thiên đệ nhất tạo phản đại phái một người của Bạch Liên giáo. Quả nhiên mỗi một cái thời đại phong kiến nếu là không có thân ảnh của bọn họ, liền không hoàn mỹ. Thân phận bối cảnh, giống như cũng là tiền triều lưu lại thế lực, đều mấy trăm năm trôi qua, bọn họ còn nghĩ phủ định đại võ vương hướng là thật không dễ dàng. Đưa đi người của Bạch Liên giáo, võ đang phái đời trước nữa nhân gian hành tẩu tới. Là một cái thọ mệnh sắp xỉ lão nhân, ngoài sáng trong tối hỏi Hoàng Đông Kiệt, có thể luyện chế hay không tăng thêm tuổi thọ đan dược, tốt giúp hắn tăng thêm thọ mệnh. Nhưng trên thực tế, lão nhân này là vì chính mình sở cầu loại này tăng thêm tuổi thọ đan dược, vẫn là vì võ đăng sơn bên trên cái kia vị vô địch giả sở cầu, đó cũng không biết. Hắn không chết, lại người có dã tâm, đều sẽ vô hình bị hắn đè xuống đất vẫn không nhúc nhích. Cứ việc anh Vũ từ cái kia bản thái giám bên trong sách chỉ nhìn chương 50, nội dung, trong nội dung còn không có viết lên chương lão thần tiên xuất hiện, nhưng chỉ cần là càng ngưu bức người, hắn ở kịch tình bên trong vai diễn càng lớn. Trương lão thần tiên còn có bao nhiêu năm có thể sống, Hoàng Đông Kiệt không biết, nhưng hắn biết Trương lão thần tiên thọ mệnh buông xuống không sống lâu, mới là kịch tình yếu điểm. Nếu như kéo dài tuổi thọ của hắn, từ đó làm cho kịch tình toàn diện phát sinh biến hóa, vậy không dễ chơi. Lại nói, thế gian ngưu bức nhất người, tồn tại một cái là đủ rồi. Đối mặt phái võ đang đời trước nữa nhân gian hành tẩu chờ đợi vừa khát trông nhãn thần, Hoàng Đông Kiệt lấy hắn năng lực hữu hạn, tạm thời nghiên cứu không gia tăng thọ mệnh. Nhưng này cái võ đang đời trước nữa nhân gian hành tẩu còn không hề từ bỏ, hắn làm cho đệ tử của hắn mang tới đại lượng đạo môn sách thuốc. Đạo môn tồn tại thời gian so với Dược Vương Cốc còn dài hơn, đạo môn bên trong sách thuốc là nhiều dọa người, mang tới hơn 10 dương sách thuốc chỉ là thấy nét mặt đời. Trước nhân gian hành tẩu còn móc ra một cái không trọn vẹn đan phương khẽ đặt, ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. cái này không trọn vẹn đan phương không biết phái võ đang là từ nơi nào đào tới, nhưng đây đúng là một cái khác loại lại cấp thấp bản tăng thọ đan đan phương. Hoàng Đông Kiệt quét hình liếc mắt, cái này cấp thấp bản không trọn vẹn đan phương hơn phân nửa nội dung cũng không có. Đây không phải là có thể hay không bù đắp cái này không trọn vẹn toa thuốc vấn đề, đây là phái võ đang ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh, bọn họ gấp rồi, sợ rằng Trương lão thần tiên thật không có mấy năm có thể sống. Hoàng Đông Kiệt xem ở phái võ đang đưa tới nhiều như vậy sách thuốc mặt trên, nhận lấy không trọn vẹn đan phương, nói làm hết sức, xem có thể hay không bù đắp cái này không trọn vẹn đan phương. Trả về một điểm lễ, một ít cường thân kiện thể đan dược này tăng thọ không có khả năng, nhưng bao nhiêu hữu ích thân thể của lão nhân. Đưa đi người của phái võ đương, còn lại chờ đấy Hoàng Đông Kiệt thấy người nối liền không dứt. Bách Hoa Cốc Thiên Quyền phái Kim Cương Tự, liền yên lặng 100 năm ma giáo cũng đụng tới. Người của ma giáo ngay từ đầu là muốn bắt đi Hoàng Đông Kiệt, kết quả phát hiện y quán phụ cận tất cả đều là bất lương nhân người và thế lực khác cơ sở ngầm, thêm lên trong y quán mặt có hai vị tiên thiên cường giả. Dù cho hai vị này tiên thiên cường giả là mới vừa từ hậu thiên đỉnh phong, đột phá đi lên, khí tức vẫn chưa ổn định, nhưng nghĩ tại trước mặt bọn họ bắt đi người là thật rất khó. Không nói người của ma giáo chấn kinh rồi, người của thế lực khác chứng kiến Đỗ Viễn Phong phu phụ mình thành tiên thiên tầng thứ, bọn họ cũng là một trận nội tâm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Trước khi đến, bọn họ tự nhiên muốn đem Tiêu Diêu công tử toàn bộ điều tra rõ ràng, Tiêu Diêu công tử nội tình bọn họ không tra được, có thể Tiêu Diêu công tử người bên cạnh cùng chuyện phát sinh gần đây, bọn họ cũng đều biết. Đỗ Viễn Phong phu phụ tư liệu sớm đã bị bọn họ biết được, một đôi tốt số phu thê, nửa năm trước song song đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Nhưng cũng thì ra là vì vậy, mọi người nhìn về phía Tiêu Diêu công tử ánh mắt biến đến càng thêm lửa nóng. Trở thành hậu thiên đỉnh phong võ giả mới, chỉ có nửa năm, không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên, hơn nữa còn là hai cái cùng nhau đột phá. Việc này nếu là không có Tiêu Diêu công tử trợ giúp, đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghĩ tới Tiêu Diêu công tử có trợ giúp hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá tiên thiên, tầng thứ thủ đoạn, hoặc có lẽ là đan dược, bọn họ hơi thở cũng không khỏi tăng thêm. Bọn họ biết điều này có ý vị gì, 100 cái hậu thiên đỉnh phong, trong võ giả cũng rất khó đụng tới một cái tiên thiên cường giả. Nếu là có Tiêu Diêu công tử nơi tay, 100 cái hậu thiên đỉnh phong võ giả văng ra 100 cái tiên thiên cường giả, đều là dễ dàng. Chỉ là điểm này, đủ để cho bọn họ biến đến điên cuồng lên. Nhưng bọn họ vẫn là mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm ba động, bọn họ biết không hy bất cứ giá nào bắt đi một cái người khả năng không khó. Nhưng Tiêu Diêu công tử nếu như, vì vậy đối với cái thế lực này sản sinh bất mãn cùng hận ý, hắn luyện chế được đan dược, ngươi dám dùng không thành. Vì vậy, mọi người đều đang đợi một cái cơ hội, chờ đấy Dược Vương Cốc đem Tiêu Diêu công tử bước đến cùng đường mặt lộ, làm cho bọn họ đem Tiêu Diêu công tử cứu đi. Đương nhiên, nếu như bọn họ không chiếm được Tiêu Diêu công tử, bọn họ cũng sẽ phá hủy Tiêu Diêu công tử, tuyệt đối sẽ không làm cho thế lực khác đạt được Tiêu Diêu công tử. Bởi vì không người nào nguyện ý chứng kiến thế lực khác đạt được Tiêu Diêu công tử nhất phi trùng thiên đứng lên. Hoàng Đông Kiệt đưa đi rất nhiều người, cũng thu rất nhiều lễ vật, có giá trị vẫn là những thứ kia đưa tới dược liệu cùng bản đơn lẻ sách thuốc. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt y thuật phối hợp thần võ thiên, cương quyết có thể đơn giản phục sinh chết đi không lâu người. Nhưng không thể vì vậy phủ định còn lại bản đơn lẻ sách thuốc, người phải không ngừng tiến bộ, nhìn người khác viết đồ đạc, bao nhiêu biết tăng thêm một chút kinh nghiệm. Ngắn ngủi hai ngày, Trường An trấn trở nên vô cùng náo nhiệt, dưới đất chợ đêm, lượng người đi cũng so với bình thường nhiều gấp 2-3 lần. Cứ việc bất lương nhân làm việc khiêm tốn, còn lại các môn các phái cũng là gạt Dược Vương Cốc len lén cùng Tiêu Diêu công tử, liên hệ mua sắm đan dược chờ các loại, nhưng loại chuyện như vậy làm sao có khả năng lừa gạt được Dược Vương Cốc nhân. Hô Dược Vương Cốc y quán bên trong, Cây Bạch Dương bởi vì đố kỵ đến thẹn quá thành giận dữ, một cái chén trà đều bị hắn cho trực tiếp rớt bể, làm cho những người ở khác đều lạnh run đứng lên. Làm sao có khả năng, điều này sao có thể? Cây Bạch Dương thanh âm rất lớn, cơ hồ là rùng rống lên. Thiên hạ tại sao có thể có toàn diện nghiền ép chúng ta Dược Vương Cốc, đời đời buồn hóa đan dược, cái này ba loại đan dược tuyệt đối không phải hắn luyện chế được, hắn còn quá trẻ, làm sao có khả năng luyện chế ra. Đối với, nhất định là như vậy, sau lưng của hắn nhất định có người. Hoặc là có sư phụ các loại, rốt cuộc là ai đang cùng Dược Vương Cốc đối nghịch? Dương Mộc Tâm trong kia là một cái đố kỵ, Tiêu Diêu công tử tuổi quá trẻ, so với hắn tuổi trẻ nhiều lắm, đã có như vậy siêu phàm y thuật. Mặc dù hắn ngoài miệng cực lực phủ định cái này, ba loại đan dược là Tiêu Diêu công tử luyện, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, Tiêu Diêu công tử y thuật đều như thế siêu phàm nghịch thiên, tài luyện đan làm sao sẽ kém. Hắn chỉ là ghen tị và không cam lòng, đố kỵ Tiêu Diêu công tử tài năng. Không cam lòng một cái tầm thường người đột nhiên nhất phi trùng thiên đánh nát hắn cảm giác, về sự ưu việt, làm sao từng cái mất mặt, là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cây bạch dương sư phụ Vương Thiên Nghĩa rốt cuộc luyện đan hoàn tất từ luyện đan phòng, bên trong đi ra. Vốn là Vương Thiên Nghĩa luyện đan nửa tháng, luyện chế ra hơn 20 viên thuốc, nội tâm hắn miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, phải biết rằng quá khứ hắn chỉ luyện chế ra hơn 10 khỏa, đây đã là siêu cách tỷ lệ thành đan. Tâm tình của hắn vui mừng từ luyện đan phòng đi ra, kết quả chứng kiến y quán người ở bên trong, từng cái biểu tình đều không đúng, hắn biết là chuyện gì không tốt xảy ra. Vì vậy hắn trầm mặt hỏi. Sư phụ, ngài đi ra. Cây bạch dương chứng kiến sư phụ đi ra, vội vã cung kính nghênh sư phụ ngồi mời trà, chứng kiến sư phụ trầm mặt, cây bạch dương không có bất kỳ giấu giếm, đem tiền căn hậu quả nói ra hết. Vương Thiên Nghĩa vừa nghe, vốn đang trầm mặt hắn thay đổi, sắc mặt là biến đổi lại biến. Hắn nghe được cái gì? Có người luyện chế được đan dược toàn diện nghiền ép bọn họ Dược Vương Cốc, đời đời buồn hóa đan dược. Người kia đã không cách nào bị phong sát, hắn bị người của thế lực khác quan bên trên thiên hạ đệ nhất thần y danh hiệu. Đột nhiên, hắn cảm giác hắn nửa tháng luyện chế được hơn 20 viên thuốc không thơm rồi sao? Đem hắn luyện chế đan dược đem ra. Vương Thiên Nghĩa biết bọn họ Dược Vương Cốc ra đại nghiệp đại, dù cho Tiêu Diêu công tử đan dược khó có được, bọn họ cũng có thể đi qua đường dây khác đạt được Tiêu Diêu công tử đan dược. Cây Bạch Dương vừa nghe, hướng một bên Đường Tranh ý bảo, Đường Tranh vội vã đem Tiêu Diêu công tử luyện chế được đan dược đoan đi lên. Đây chính là hắn luyện chế đan dược, ngươi có hay không nghiên cứu ra cái gì? Vương Thiên Nghĩa nhìn lấy Đường Tranh bưng lên ba cái bình thuốc, hắn nhìn đồ đệ liếc mắt, hắn biết đồ đệ của hắn khẳng định nghiên cứu qua. Tốt phân tích ra bên trong nhân tố, cũng không biết hắn đồ đệ phân tích ra cái gì đồ nhi năng lực hữu hạn, chỉ phân tích ra bên trong 2-3 chủng thành phần dược liệu, những thứ khác, đồ nhi liền. Cây Bạch Dương cúi đầu nói. Hắn vẻ mặt rất đặc sắc, rõ ràng đố kỵ đến thẹn quá thành giận, kết quả sư phụ vừa hỏi, trả lời không ra cái gì, cái kia khuôn mặt đến mức có điểm đỏ bừng. Vương Thiên Nghĩa trong mắt hơi híp, đồ đệ của hắn có bao nhiêu bản lĩnh hắn biết, liền đồ đệ của hắn cũng chỉ là phân tích ra đan dược chung 2-3 chủng nhân tố, cái kia đan dược này là thật không tốt nghiên cứu. Vương Thiên Nghĩa cầm lấy trang bị bổ khí đan bình thuốc, lấy xuống nắp bình, mùi thuốc đậm, làm cho Vương Thiên Nghĩa vừa nghe, tinh thần nhắc tới, nhìn một cái, có 5 viên mượt mà đan dược ở bên trong. Ngã một cái, 5 viên đan dược toàn bộ tại trên lòng bàn tay, Vương Thiên Nghĩa cầm lấy một viên ở bên lỗ mũi duyên ngửi một cái. Sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai nhai. Nhai trong quá trình, Vương Thiên Nghĩa biểu tình biến hóa vô cùng, đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, sau đó khó hiểu, lại phía sau là khó có thể tin, mày nhíu lại không ngừng, nhãn thần giống như một học cạn bã kẻ lỗ mãng. Đem bổ khí đan nuốt vào phía sau, Vương Thiên Nghĩa sửng sốt một lúc lâu. Hồi lâu, hắn không tin tà nhìn về phía vạn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan, không do dự, trước sau tiếp tục nhai thuốc đứng lên. Sau đó hắn vẻ mặt cùng phía trước không có gì lưỡng dạng. Đều là gương mặt dấu chấm hỏi cùng khó có thể tin. Cái này cấu tạo của thuốc làm sao phức tạp như vậy? Đan dược này, ít nhất, cần nhiều hơn 20 loại dược liệu, tài năng mới có thể luyện chế được, không phải, khả năng không ngừng nhiều hơn 20 loại dược liệu, có nhân tố vô sắc vô vị, căn bản là không có cách xác định là loại thuốc nào tài. Quá kỳ, hai loại dược liệu nhân tố rõ ràng cho thấy tương sinh tương khắc, hắn làm sao làm được trung hòa bọn họ, còn không cho bọn họ dược hiệu yếu bớt. Loại thuốc này hiệu nhân tố rõ ràng đối với thân thể con người tai hại, làm sao thêm vào, thì trở thành một loại khác hiệu quả. Khó, thật khó, tỉ mỉ thưởng thức, liền vị giác xuất chúng nhất ta đây, cũng chỉ là xác định đan dược này nhân tố bao hàm 7 loại dược liệu, những thứ khác, làm sao thưởng thức đều không thể xác định là loại đan dược nào. Cái này Tiêu Diêu công tử là thật đáng sợ, chỉ sợ hắn sớm đề phòng chúng ta cái này một tay, không cho chúng ta nghiên cứu ra hắn đan dược sở hữu nhân tố. Vương Thiên Nghĩa đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn nghĩ lấy. Sư phụ, thế nào, có hay không phân tích ra bên trong sở hữu nhân tố? Cây Bạch Dương biết sư phụ hắn vị giác là Dược Vương Cốc bên trong lợi hại nhất, hắn cảm thấy sư phụ hắn có nắm chắc thưởng thức xuất, đan thuốc sở hữu nhân tố có điểm phức tạp, cần thời gian nghiên cứu. Vương Thiên Nghĩa không muốn ở đồ đệ trước mặt nói mình không được, liền mặt không đỏ tim không đập nói rằng, sư phụ, hắn lấy ra cái này 3 loại đan dược, cái này rõ ràng đã không phải là ở khiêu khích chúng ta, mà là muốn cùng chúng ta không chết không ngớt, kế tiếp. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cây Bạch Dương nhìn ra một điểm cuối, cũng không có đi đâm thủng sư phụ mặt. Lời nói xoay chuyển, hắn trực tiếp hỏi sư phụ xử lý như thế nào việc này, quá trình này, hắn hoàn toàn không có nói tới là hắn trước phong sát Tiêu Diêu công tử. Có hay không đem việc này truyền quay lại trong cốc? Vương Thiên Nghĩa là một cái bao che khuyết điểm nhân, coi như hắn đồ đệ đã làm sai chuyện, hắn chính là băng thân không băng lý. Dù cho hắn biết là hắn đồ đệ trước trêu chọc Tiêu Diêu công tử, cũng bị hắn mang tính lựa chọn bỏ quên. Sư phụ, ngài luyện đan, đồ nhi không dám quấy nhiễu ngài, sở dĩ sự tình sớm ngay đầu tiên liền hội báo lên rồi. Đã tin tưởng 2 ngày, trong cốc sẽ trở về tin tức. Cây Bạch Dương cung kính nói. Ừm, mấy ngày nay không cần làm gì, chờ các loại trong cốc trở về tin tức đang nói. Bất quá hắn hẳn là chết chắc, ở chữa bệnh đạo giới, thiên hạ đệ nhất thần y có thể có, nhưng nhất định là chúng ta Dược Vương cốc nhân. Một ngoại nhân đã nghĩ sở hữu danh hiệu này cưỡi ở trên cổ của chúng ta, đây là chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Vương Thiên Nghĩa mặt âm trầm nói rằng, sư phụ, những thế lực kia, ta biết bọn họ muốn làm gì, chỉ sợ chúng ta để cho bọn họ trả nhân tình, bọn họ cũng có khả năng ngầm cùng chúng ta chơi treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng bọn họ quên mất một chuyện, nơi này là kinh thành, không phải bọn họ muốn như thế nào là có thể thế nào. Chúng ta cần thiết phải chú ý chính là Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ Ti. Bất quá cũng không cần lo lắng, chúng ta Dược Vương cốc nếu muốn giết một cái người, tông sư trở xuống, vẫn chưa có người nào có thể thoát khỏi. Chờ đấy, chờ, các loại Dược Vương cốc trở về tin tức, xem trong cốc an bài như thế nào. 7. Hoàng Đông Kiệt biết Dược Vương cốc phải đối phó hắn chính là mấy ngày nay, nhưng chờ đấy cũng là chờ không lấy, vì vậy ở vô số thế lực theo dõi dưới tình huống, hắn vô thanh vô tức ly khai y quán. Hắn chạy đến làm sát thủ giết thời gian căn cứ bất lương nhân tra được tin tức, Hoàng Đông Kiệt đi tới một cái phổ thông phủ đệ trước mặt, cái này phủ đệ chủ nhân chính là bị giáng chức ngự sử đại phu Trương Vi Dân. Nơi này chính là ngoại thành, Trương Vi Dân nói như thế nào đã từng cũng là một trong tam công, thêm lên học sinh của hắn vô số, hắn ở bên trong thành vô ưu vô lự dưỡng lão cũng không có vấn đề, nhưng hắn chạy tới ngoại thành. Hoàng Đông Kiệt lười quản Trương Vi Dân đang suy nghĩ gì, hoặc là ở tính kế cái gì, mang theo anh Vũ sờ soạng đi vào. Đi vào, cái này phủ đệ thậm chí ngay cả một người làm đều không có, nhưng chủ nhân vẫn còn ở, bao quát thời khắc bảo hộ hắn Lý Nguyên Phương cũng ở. Hoàng Đông Kiệt ngang nhiên xông qua nghe một chút bọn họ đang giảng cái gì, ngược lại Trương Vi Dân lại không phải của hắn mục tiêu nhân vật, hắn mục tiêu nhân vật còn chưa có xuất hiện. Địch Nhân Kiệt là ta học sinh ưu tú nhất, ngươi đem phong thư này giao cho hắn, hắn liền biết phải làm sao, về sau ngươi liền theo hắn a. Cao tuổi Trương Vi Dân xuyên thấu qua ánh nến nhìn lấy chừng 40 tuổi Lý Nguyên Phương. Trong giọng nói có chứa một tia cáo ý tứ gì khác. Đại nhân, không có biện pháp khác. Lý Nguyên Phương nội tâm quấn quýt lại dãy dụa nói. Nguyên Phương, người theo ta cái này bao lâu, so với những người khác đều hiểu hơn đại võ vương hướng tình huống. Ta cả đời gắng đạt tới cải biến đại võ vương hướng, đáng tiếc tuế nguyệt không tha người, ta không có thời gian, ta chỉ có thể đem hết thảy đều đổ ở trên người hắn. Nhưng hắn còn phải cần leo lên, ta phải cho hắn tranh thủ leo lên thời gian. Nguyên Phương, đi thôi, qua tối nay. Lại chính là mới được một ngày. Trương Vi Dân nhìn trước mắt ánh nến, vẫy tay để cho Lý 2.4 Nguyên Phương ý rời đi. Đại nhân, bảo trọng. Lý Nguyên Phương biết đại nhân sở cầu cái gì, không phải là dân chúng an cư lạc nghiệp, đây là đại nhân cả đời tâm nguyện, hắn làm sao có thể vi phạm. Hắn cắn răng, xoay người ly khai, dù cho hắn biết cái này xoay người chính là vĩnh biệt, khặc, khặc ho khan. Chờ các loại, Lý Nguyên Phương sau khi rời đi, Trương Vi Dân không khỏi ho khan. Khoảng khắc. Hắn mở lòng bàn tay ra xem, mặt trên tất cả đều là hắn ho ra tới huyết, hắn không có để ý, tay tùy tiện ở chất phác xiêm y bên trên xoa xoa, tiếp tục xem ánh nến dường như đang nhớ lại cái gì. Đạp đạp đạp có người vào, Trương Vi Dân biết người muốn giết hắn tới, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, nhìn một cái, hắn có chút xíu ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người giết hắn, dĩ nhiên là thiên hạ đệ nhất sát thủ một huyết thần. Trương Vi Dân mặc dù có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới cái chết của mình chỉ là một cái bẫy. Ai tới giết hắn đều giống nhau, liền không ở ý chính mình cuối cùng đến cùng chết ở trên tay người nào. Động thủ đi, xin cho ta một cái thống khoái, người đã già, cả đời thừa nhận thống khổ đủ nhiều rồi, ta không muốn thời điểm chết, còn muốn thừa nhận thống khổ của tử vong. Trương Vi Dân không có bất kỳ phản kháng cùng tránh né tử vong hành vi, hắn ngồi rất đoan chính, dường như muốn chết cũng phải chết thể diện một điểm. Ngươi đẩy ra hộ vệ của ngươi, chính là vì muốn chết. Lấy cái chết làm giá làm cục. Ngươi thật dũng, bất quá bản anh Vũ thật bội phục ngươi, không phải là người nào đều có thể bình tĩnh đối mặt cái chết, người bình thường chứng kiến chúng ta, hồn đã sớm sợ không có. Đáng tiếc, yêu cầu của ngươi chúng ta làm không được, bởi vì chúng ta mục tiêu không phải ngươi. Mặt khác, chúng ta là sát thủ, không ở mục tiêu bên trong người, giết chính là thâm hụt tiền buôn bán. Nếu như hôm nay ngươi còn sống, về sau chúng ta nếu như nhận rồi có quan hệ ám sát ngươi nhiệm vụ, sẽ tới tiễn ngươi một đoạn đường. Anh Vũ nói xong, Hoàng Đông Kiệt liền đi tới một bên dựa lưng vào trụ chính, hai cánh tay ôm lấy huyết kiếm phẳng phất đang đợi mục tiêu nhân vật tới cửa. Trương Vi Dân nghe được anh Vũ nói hắn là lấy cái chết làm giá làm cục, nhãn thần khẽ hít một cái này huyết thần sợ rằng tới sớm, hắn cùng Lý Nguyên Phương đối thoại bị hắn nghe được. Bất quá Trương Vi Dân cũng không khẩn trương, coi như bị người biết 23 nói hắn là lấy cái chết làm cục, cũng không thay đổi được cái gì, cái chết của hắn chung quy biết thôi động tình thế dựa theo kết quả hắn muốn đi tới. Không phải tới giết ta, đó chính là tới giết ta người ở giữa, có người mục tiêu nhân vật. Chứng kiến huyết thần thật không phải là tới giết hắn, lại nhìn huyết thần trên vai con kia từng chim, Trương Vi Dân tâm tình đột nhiên thay đổi không tệ đứng lên. Trước khi chết, còn có thiên hạ đệ nhất sát thủ cùng tường chim tới tiễn hắn, có thể. Anh Vũ không có phản ứng Trương Vi Dân, dù cho Trương Vi Dân đối với thiên hạ bách tính cống hiến nhiều hơn nữa, anh Vũ cũng không có tâm tư cùng một kẻ hấp hối sắp chết tán gẫu. Chỉ là huyết thần cùng anh Vũ là cao lạnh, có thể Trương Vi Dân lời nói miệng liền mở ra. Kỳ thực dưới đất chợ đêm treo ta ám hoa người không là người khác, chính là ta chính mình. Bất quá cái ủy thác này người ta đem hắn ngụy trang thành thái úy phủ người. Chỉ cần ta vừa chết, mặc kệ thái úy phủ người làm sao giải thích, thế nhân đều sẽ cho rằng Tư Mã An Minh là sát hại ta hung thủ. Tư Mã An Minh quyền thế càng lúc càng lớn, lão tể tướng vì tị kỳ phong mang, cố ý giả bộ bệnh ở nhà dưỡng bệnh, trên triều đình theo ta cùng ta môn đồ cùng hắn làm đấu tranh. Ta bị giáng chức sau đó, không cần suy nghĩ, quyền thế của hắn cao hơn một bước, triều đình đã không có người có thể ngăn chặn hắn. Sở dĩ ta được chết, chỉ cần ta chết, triều đình trên dưới mới có mượn cớ công kích hắn. Ta môn đồ, hoàng thất tông thân, những phái hệ khác nhân đều sẽ ghim hắn, không có ai muốn thấy được hắn quyền thế ngập trời, đều muốn suy yếu quyền thế của hắn. Mấy năm nay, bệ hạ cũng sớm đối với hắn có chút bất mãn, thêm lên bệ hạ cần chính là cân bằng, sở dĩ bệ hạ khẳng định cũng sẽ mượn cái chết của ta, cướp đoạt trên tay hắn đại bộ phận quyền lực. Coi như Tư Mã An Minh, có thể chứng minh cái chết của ta với hắn không có quan hệ, cũng không dùng, đây không phải là ta một cái người ở ghim hắn. Là triều đình từ trên xuống dưới đều ở đây áp chế hắn. Có thể tưởng tượng cải biến đại võ vương hướng, áp suất ánh sáng chế trụ hắn là vô dụng, được lật đổ hắn, nhưng nghĩ lật đổ hắn quá khó khăn, cũng không phải là người nào đều có thể lật đổ hắn. Nếu như ta còn có thể sống vài chục năm, có lẽ ta còn có cơ hội lật đổ hắn, đáng tiếc tuế nguyệt không tha người. Thêm lên ta thường thường thức đêm, thân thể sớm đã bị móc rỗng, tuổi già, bệnh cũng nhiều. Nếu như không phải Nguyên Phương vẫn dùng chân khí điều trị cơ thể của ta, ta sợ rằng mấy năm trước liền chết. Khái khái, cố gắng hỏng bét, lại ho ra máu nữa. Người cũng thấy đấy, dù cho có Nguyên Phương dùng chân khí giúp ta điều trị thân thể, đến bây giờ, ta đã đạt đến cực hạn. Coi như ta không phải ủy thác ám sát chính mình nhiệm vụ, ta cũng sống bất quá vài ngày. Ngồi lấy ta còn có mấy ngày, ta đem nên hoàn thành sự tình hoàn thành, cho hậu bối leo lên thời gian và cơ hội, ta đây chết cũng không phải tiếc nuối. Trương Vi Dân nhìn lấy huyết thần. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, một là không sợ huyết thần mật báo, hai là không hy vọng huyết thần ngăn cản những người khác tới giết hắn. Tuy là bị ngăn cản cũng không sự tình, cầu mong gì khác chết, bất quá là chủ động cùng bị động vấn đề, nhưng ủy thác nhiệm vụ đều xuống đạt, hắn tự nhiên hy vọng cái chết của hắn dựa theo kế hoạch tới. Chúng ta không phải nghe khách, ngươi cho chúng ta nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta là sát thủ, chỉ để ý thu người tiền tài, trừ tai họa cho người chuyện, trên triều đình lục đục với nhau, chúng ta cũng mặc kệ. Hơn nữa ngươi cũng quá yên tâm chúng ta, đột nhiên theo chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ lời ngươi nói đều tiết lộ ra ngoài. Anh Vũ cảm giác lão đầu này rất xấu, đột nhiên theo chân bọn họ nói nhiều như vậy, nhất định là không có an hảo tâm, đây là dẫn bọn họ vào cuộc không thành ta nói, tiết lộ ra ngoài cũng không sự tình, cái này không thay đổi được cái gì, cái chết của ta, liền đã định trước ta kết quả mong muốn. Lại nói, giống như các ngươi loại này có nguyên tắc tính sát thủ tổ hợp, các ngươi biết tiết lộ sao? Anh Vũ không nói, hiện tại nó không muốn phản ứng cái này hư lão đầu. Nghe nói ngươi không gì không biết, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, đại võ vương hướng tương lai là như thế nào. Trương Vi Dân vẩn đục trong ánh mắt lóng lánh khát vọng ham học hỏi màu sắc, mặc dù hắn biết được ngoại giới phong truyền tường chim không gì không biết, là khoa trương lại tựa như nghe đồn. Người thông minh đều biết tường chim không có khả năng không gì không biết, nhưng tường chim biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, đây nhất định là thực sự. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, trong lòng không bỏ xuống được vẫn là giang sơn xã tắc. Dân chúng có thể hay không an cư lạc nghiệp vấn đề. Sở dĩ hắn nhớ biết đáp án, mặc kệ tường chim có biết hay không chuyện tương lai, cũng không để ý tường chim nói với hắn chính là nói thật, vẫn là lừa gạt hắn. Hắn đều muốn nghe đến đại võ vương hướng tương lai là ca múa mừng cảnh thái bình. Còn không gì không biết. Ta muốn là thật không gì không biết, ta vừa mới đến thế giới này, liền sẽ không bị các ngươi những thứ này thổ dân đuổi ôm đầu chạy tán loạn. Bất quá đại võ vương hướng tương lai thế nào, ta còn thực sự biết. Trương Vi Dân vừa nghe, nhãn thần khẩn cấp nhìn lấy anh Vũ, muốn biết đại võ vương hướng tương lai là thế nào 203. Đại võ vương hướng tương lai sẽ thế nào, ta cảm thấy vấn đề này, ngươi còn là phải hỏi lão đại ta. Bởi vì đại võ vương hướng tương lai là luyện ngục, vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình, gần tại với lão đại ta một ý niệm. Anh Vũ cảm giác Trương Vi Dân hay sống bất quá đêm nay, nói cho hắn biết nhiều một chút sự tình, cũng không quan hệ. Luyện ngục cùng ca múa mừng cảnh thái bình lưỡng chủng kết quả gần tại với một ý niệm. Các ngươi thiên ngoại người đến cùng muốn làm gì? Vài thập niên trước, chỉ xuất hiện một cái thiên ngoại người, đó chính là thần khí sở hữu giả. Thời gian qua đi lâu như vậy, vì sao các ngươi thiên ngoại người lại xuất hiện? Hơn nữa xuất hiện còn không ngừng một cái. Ngươi, Tưởng Chim, còn có cái kia Tiêu Diêu công tử cũng là các ngươi thiên ngoại người a. Ta thừa nhận trên đời có rất nhiều núi bất hiển thủy không lọt lánh đời cao nhân, nhưng tuyệt đối không bao gồm các ngươi ba cái. Ngươi và Tưởng Chim cũng không cần nói, Tiêu Diêu công tử tuổi quá trẻ, trên đời này cũng không có người ở vào tuổi của hắn liền sở hữu như vậy, nghịch thiên y thuật. Còn luyện chế ra toàn diện nghiền ép Dược Vương Cốc đời đời buồn hóa đan dược. Loại này đột nhiên xuất hiện liền lực áp Dược Vương Cốc tồn tại, trừ hắn ra là thiên ngoại người cái giải thích này bên ngoài, liền tại không có những khả năng khác. Thiên ngoại người không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, các ngươi thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Trương Vi Dân não hải đột nhiên linh quang lóe lên, phảng phất là phát hiện ẩn giấu ở cái thế giới này trung cực đại boss giống nhau, nhãn thần tràn ngập cảnh giác cùng lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.